Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Người có thể thay đổi tên Đặng Vân Bằng. 2/5. Mời ra trường. Đặng Vân Bằng rất nhanh kịp phản ứng. Suýt chút nữa tức bể phổi. Đây là coi thường. Trần Trụi coi thường. Hắn cho là mình là tiểu thí hài sao? Ngươi tìm chết. Hôm nay ta Đặng Vân Bàng không giết ngươi. Ta theo họ ngươi. Hắn từ bên hông rút ra loan đao. Từng bước một đi về phía trước. Vóc dáng một chút xíu bành trướng. Từ 1m78 vừa được cao 2m. Tên họ: Đặng Vân Bàng. Lực lượng: 17 thể chất, 29 nhanh nhẹn, 14 tinh thần, 16 thiên phú. Ngoan thạch thể chất, cấp độ F, thể chất cộng 10, bị vật lý tổn thương giảm bớt 30%. Sinh trưởng, cấp độ E, thể chất cộng 5, lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, tinh thần cộng 5, chủ động hiệu quả, ngắn ngủi kích thích thân thể. Hình thể tăng trưởng, trong vòng 5 phút lấy được sinh trưởng hiệu quả gấp bội. Thử quang hội cần chính là ngươi hàn băng năng lực. Ta hôm nay chém đứt tứ chi của ngươi, để ngươi vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Đặng Vân Bàng không sợ Chu Dương. Thử quang hội cũng có nguyên tố loại giác tỉnh giả. Bọn họ tiền kỳ lực lượng so với phổ thông giác tỉnh giả hơi yếu một chút. Bị giới hạn năng lượng không thể nào không có kiêng kỵ gì cả sử dụng. Một khi bị lực lượng loại hoặc là tốc độ loại giác tỉnh giả tiếp cận, cách cái chết không xa. Bất quá nguyên tố loại giác tỉnh giả tiềm lực muốn xa lớn xa hơn phổ thông người tiến hóa, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Người thự quang hội hướng về phía Chu Dương nổ súng. Vô số đạn hướng phía Chu Dương rơi xuống. Đạn phần lớn rơi vào cánh tay của Chu Dương cùng tứ chi. Muốn đem Chu Dương triệt để khống chế lại. Đến lúc Chu Dương mất đi giá trị lợi dụng, lại đem hắn làm thịt cũng không muộn. Chu Dương đạm nhiên như thường, căn bản không có cây súng coi ra gì. Bay vụt mà đến đạn bị một tầng vô hình hộ thuẫn ngăn trở, mất đi động lực, rớt xuống đất. Hộ thuẫn nhìn như mỏng như cánh ve, lại không thể phá vỡ. Vô luận bao nhiêu đạn đánh tới mặt đều vô dụng. Quá yếu, Chu Dương phê bình nói. Trong nháy mắt đánh tới gần 100 phát đạn. Có thể bọn họ cộng lại mới phá hủy nguyên tố hộ thuẫn 0,1% sức bền. Nói cách khác, ngang hàng tầng thứ công kích, Chu Dương còn có thể ngăn cản 999 lần. Điều này sao có thể? Vừa mới là thứ gì chặn lại đạn? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Hắn không phải hàn băng nguyên tố giác tỉnh giả sao? Làm sao sẽ còn có cái khác năng lực siêu phàm? Thử quang hội cầm thương người triệt để bối rối, không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù thử quang hội có giác tỉnh giả, nhưng thực lực vẫn không có cường đại đến mặc kệ súng ống trình độ. Càng không cần phải nói mặc kệ 8 thanh súng chút xuống gần 100 phát đạn. Đây là nơi nào nhô ra quái vật? Một đám cay gà, 8 cái trường mâu bay ra, 8 người liền gào thảm, cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim. Hiện tại đến phiên ngươi. Chu Dương quay đầu, cười híp mắt nhìn đến Đặng Vân Bàng. Đặng Vân Bàng triệt để sửng sốt, người cứng tại chỗ, sắc mặt ấm tình chưa chắc. Không có cho Đặng Vân Bàng cơ hội phản ứng, cực băng chi mâu hướng về phía Đặng Vân Bàng ném tới. Đặng Vân Bàng không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy. Chu Dương hắn không trêu chọc nổi. Cực băng chi mâu tốc độ rất nhanh, bất quá vị trí có chút thiên về, từ lập tức xuyên qua nơi vết thương không thấy chảy ra một chút huyết thủy. Vết thương trong nháy mắt bị cực băng chi lực đóng băng. Đặng Vân Bàng sắc mặt trắng bệch, hắn dây không có. Ngươi không có cơ hội đổi họ, bất quá ngươi có thể thay đổi tên. Ví dụ như Đặng Vân Bằng, cái tên này rất hợp ngươi. Đặng Vân Bằng nhanh muốn khóc. Đây gọi là chuyện gì a? vốn định bắt được Chu Dương tại Thự Quang hội lập xuống đại công, không nghĩ đến nghiêng đầu đem mình đại bảo bối mất đi. Xin ngươi đừng thương tâm, bởi vì ngươi rất nhanh liền thương tâm, cơ hội cũng không có. Chu Dương móc ra Trảm Lôi kiếm, nhanh như tia chớp hướng về Đặng Vân Bàng. Chu Dương trong tay Trảm Lôi trên kiếm nhúc nhích một tia màu trắng lôi quang. Vung kiếm tốc độ bảo tăng gấp đôi, sắp đến tầm mắt liền lưỡi kiếm đều không cách nào bắt. Ngươi tước đoạt ta làm nam nhân quyền lợi, ta muốn ngươi chết. Đặng Vân Bàng mắt thấy vô pháp chạy mất, không lùi mà tiến tới, hướng về Chu Dương, hạ thủ lưu tình. Phương xa mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng phía tại đây chạy tới. Tốc độ này tuyệt đối là nhanh nhẹn loại giác tỉnh già. Lưu cụ ra ngươi, Đặng Vân Bàng đầu bắn tung tóe lên trời. Trong tay loan đao không có đưa đến chút nào trở ngại tác dụng. Dễ như trở bàn tay bị Trảm Lôi kiếm cắt chém thành hai nửa. Đoạn nhận ngã, một nhóm năm người dừng bước lại. Thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Dương. Ánh mắt phun lửa, chúng ta để cho ngươi ngừng tay. Lỗ tai ngươi điếc sao? Trong năm người dâu quay nón nam là một bạo tính khí, trực tiếp hướng về phía Chu Dương mắng. Ngươi chính là ta là cha ngươi a, còn muốn quán ngươi tật xấu. Chu Dương đem mũi kiếm nhắm thẳng vào mở miệng dâu quay nón nam tử. Khẩu khí của ngươi để cho ta rất khó chịu, tự chọn cái chết đi. Năm người thần sắc băng lãnh, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua như thế tự đại người. Quả thực không đem bọn họ Thự Quang hội coi ra gì. Ngươi cho là mình thức tỉnh năng lực rất mạnh đúng không? Ác hổ cũng phải sợ bầy sói. Ngươi trêu chọc Thự Quang hội, giết người của chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Sau khi thấy được mặt đại bộ đội đến, năm người nụ cười rất rực rỡ. Vô luận nam tử thần bí có cái gì vốn là, đối mặt gần trăm cái giác tỉnh già, chỉ có một con đường chết. Dám cả gan vũ nhục lão công ta, ngươi dâu quay hàm này là muốn chết. Trình Khả Nhi nắm hán kiếm bát diện vọt ra. Nàng đã tiến hóa xong, không biết lại giác tỉnh năng lực gì. Không đợi Trình Khả Nhi cầm kiếm vọt tới dâu quay hàm trước mặt, một đạo to bằng chậu rửa mặt nhỏ cầu lửa trước một bước vỗ vào dâu quay nón trên mặt. Hắn kêu thảm một tiếng, triệt để di di, Chu Dương cũng là lão công ta, lẽ ra phải do ta xuất thủ. Viên Thanh Tuyết cười khanh khách từ trong xe tải đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.